Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 198. Huyền thiên đại lục thiên thịnh quá đơn xuẩn. Canh hai ân thiên thịnh thấy sở hữu người vướng bận đều đi rồi, trực tiếp đem ghế dịch đến sở mục thần bên người đi, dựa gần hắn làm, một bàn tay còn không thành thật nắm lên sở mục thần một cái tay khác. Hắn ngữ ra kinh người nói, ta vừa mới hôn ngươi. Ngươi đã là người của ta, về sau mặc kệ ngươi đi đâu nhi đều phải mang lên ta. Sở mục thần vô ngữ, gia hỏa này mạch não hoàn toàn cùng hắn không ở một cấp bậc, nói ra nói thật là làm người dở khóc dở cười. Hắn dứt khoát một phen đem ân thiên thịnh kéo đến chính mình trên đùi làm tốt, khơi mào hắn cằm, liền hôn lên đi, hắn nhưng không giống ân thiên thịnh giống nhau bắt được người liền loạn găm. Đường hắn buông ra ân thiên thịnh thời điểm, thấy hắn còn ngốc ngốc bộ dáng. Ha ha ha, sở mục thần không cấm cười lên tiếng. Hiện tại là ta hôn ngươi, về sau ngươi chính là ta người. Trên người của ngươi mỗi một tấc đều là thuộc về ta. Cho nên ngươi về sau đến ly cái gì vị hôn thê, nữ tu, nam tu, song nhi linh tinh xa một chút. Sở mục thần tiến đến ân thiên thịnh bên tai, thấp thấp cảnh cáo nói. Gia hỏa này một cây gân, đừng khi nào bị người lừa đi. Hảo. Thân là người của ngươi, ta không thích những người đó, ta về sau cách bọn họ rất xa. Ân thiên thịnh lập tức bảo đảm nói, đột nhiên cảm giác mông phía dưới bị thứ gì đứng vững, theo bản năng duỗi tay đi sờ. Sờ đến lúc sau mới biết được đó là cái gì, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía sở mục thần, chính mình giống như gặp rắc rối. Làm sao bây giờ, đừng nhúc nhích, làm ta ôm trong chốc lát, ôm một lát liền hảo. Sở mục thần ách thanh đối ân thiên thịnh nói. Chẳng được bao lâu, sở mục thần đột nhiên nói, thiên thịnh, ta có chút mệt nhọc, người bồi ta ngủ một lát tốt không? Liền trong chốc lát, hảo đi, ân thiên thịnh thấy sở mục thần trên mặt tất cả đều là đáng thương hề hề biểu tình, hai lời chưa nói liền đồng ý. Sở mục thần nhìn nằm ở chính mình người bên cạnh, nội tâm nhịn không được có chút ngo ngoe dục dịch, thò lại gần hôn hôn hắn gương mặt, tay bắt đầu không an phận ở trên người hắn sờ loạn. Mục thần, chớ có sờ. Ngứa, trên người của ngươi làn da thật hoạt, ta liền sờ sờ, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Vậy ngươi đừng đè ở ta trên người, ngươi ép tới ta khó chịu. Thiên thịnh, ngươi nơi nào khó chịu, ta giúp ngươi xoa xoa. Đừng, chớ có sờ nơi đó, ta không khó chịu, ta một chút đều không khó chịu. Hảo, ta đây đổi một chỗ sờ. Mục thần, ngươi cái kia đồ vật chống lại ta. Ngươi yên tâm, ta không đi vào. Ta liền cọ cọ. Một cây gân ân thiên thịnh cứ như vậy ngây ngốc mắc mưu. Thẳng đến một ngày một đêm sau, hắn mới từ sở mục thần trên giường bò dậy. Hắn bi phẫn nhìn vẻ mặt thần thanh khí sảng người nào đó. Trong lòng cái kia hối a, tên kia rõ ràng nói tốt không đi vào, liền ở bên ngoài. Kết quả chính mình quá đơn xuẩn, hắn trong sạch cứ như vậy không có. Được rồi, không tức giận, chờ ngươi làm xong nhiệm vụ trở về, nghĩ muốn cái gì bồi thường. Ta đều cho ngươi. Sở mục thần nói liền phải đi giúp ân thiên thịnh xoa eo. Ân thiên thịnh hoảng sợ, chạy nhanh hướng cái bàn mặt sau né tránh. Đừng, ngươi đừng tới đây, ta phải đi về, ta nếu là lại sẽ không đi, phòng chừng phải bị mấy người kia kết phường tấu một đốn. Sở mục thần không có như nguyện sờ đến ân thiên thịnh eo, rất là tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là muốn giúp ngươi xoa xoa eo. Thật không tính toán đối với ngươi làm cái gì. Ân thiên thịnh, ta tìm ngươi cái quỷ. Ngươi hôm trước buổi tối cũng nói ngươi cái gì đều không làm. Kết quả, bên kia, ân thiên duệ, mạc vô nhai, tiêu lăng hàn cùng thượng quan huyền ý bốn người ngồi ở cùng nhau. Ân thiên duệ nhìn tiêu lăng hàn cùng thượng quan huyền ý lại lần nữa hỏi. Các ngươi thật xác định ta đại ca không có bị sở gia người phát hiện. Thật sự không có, hắn thật là ở sở mục thần nơi đó. Thượng quan huyền ý lại lần nữa bảo đảm, ân thiên duệ gia hỏa này từ ngày hôm qua ban ngày liền bắt đầu hỏi, đã cùng hắn bảo đảm không biết bao nhiêu lần. Kia đều qua đi một ngày một đêm, mắt thấy thiên sáng ngời sở ra quản sự nên lại đây, nhưng đại ca hắn còn không có trở về. Thật sự không phải bị sở ra người phát hiện sau, bắt lại sao? Ân thiên duệ gắt gao cau mày, tâm loạn như ma, hắn đã biết sở ra cao thủ đông đảo. Chính mình đám người ở nhân gia trước mặt chính là con kiến tồn tại, tất nhiên là lo lắng không thôi. liền ở Ân Thiên Duệ giống một cái ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn khi, Ân Thiên Thịnh phòng môn, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vâu, Ân Thiên Thịnh như thế nào cũng không nghĩ tới, trong phòng của mình cư nhiên có người, đẩy mở cửa, đã bị bốn đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm. Hắn tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, muốn đoạt môn mà chạy, nhưng này rõ ràng là chính mình phòng, bốn người này không ngủ được, hơn phần nửa đêm chạy đến hắn phòng tới làm gì. Đại ca, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Ân Thiên Duệ tiến lên giữ chặt chính mình đại ca trên dưới đánh giá một chút, run rẩy thanh âm nói. Đại ca, ngươi cho ta tìm cái tẩu tử. Nghe thấy Ân Thiên Duệ nói, ba người đồng thời nhìn về phía Ân Thiên Thịnh, mọi người này phát hiện ra hỏa này nguyên dương đã tiết. Không nghĩ tới Sở Mục Thần tốc độ nhanh như vậy, mới qua đi một ngày một đêm cư nhiên liền đem người cấp ăn. Cảm giác được mọi người đánh giá tầm mắt, Ân Thiên Thịnh có chút quẫn bách mặt một chút liền thiêu lên. Ta chưa cho ngươi tìm tẩu tử, ta cho ngươi tìm ca phu. Ân Thiên Thịnh căng ra đầu nói. A, đại ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Ân Thiên Duệ hoài nghi chính mình nghe lầm, ca phu. Chẳng lẽ đại ca cho chính mình tìm tẩu tử là cái song nhi? Chính là, đại ca một nửa kia là cái nam nhân. Ân Thiên Thịnh cảm thấy nơi này đều là người một nhà, chỉ cần khai đầu, hắn cũng liền không có như vậy thẹn thùng, những lời này tự nhiên mà vậy liền nói ra tới. Nam nhân, không phải song nhi, Ân Thiên Duệ có loại bị sét đánh cảm giác, chính mình ra đại ca cư nhiên tìm một người nam nhân làm bạn lữ. Vô nhai, hai cái nam nhân cũng có thể ở bên nhau. Ân Thiên Duệ có chút hồ nghi hỏi Mạc Vô Nhai, hắn ở Hoàng Cực Đại Lục lớn lên. Hoàng Cực Đại Lục rất ít sẽ xuất hiện nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau tình huống, bởi vì nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau sẽ không có con nối dõi. Bất quá mặt khác đại lục nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau là thực bình thường sự tình, bởi vì giống nhau nữ tu ở tu luyện phương diện đều không có nam tu đi xa, đại bộ phận nữ tu đều là cái loại này phụ thuộc vào nam nhân sinh tồn, bao gồm song nhi cũng là. Mạc Vô Nhai gật gật đầu, tự nhiên có thể ở bên nhau. Ở huyền thiên đại lục hai cái nam nhân ở bên nhau là thực bình thường sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ta hại ca thật là cùng một người nam nhân ở bên nhau, mà đại ca ngươi phía trước vẫn luôn ở sở sư huynh nơi đó, kia nói cách khác. Ân Thiên Duệ nói nơi này, gian nan nuốt nuốt nước miếng, mới tiếp tục nói. Cùng ngươi ở bên nhau người là sở sư huynh, Ân Thiên Thịnh gật gật đầu. Đúng vậy, Mục Thần chính là ngươi ca phu. Về sau hắn đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Ngươi không chỉ có cho ta tìm một cái ca phu, ngươi có ca phu ngươi liền phải vứt bỏ ta cái này tiểu đệ, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ân Thiên Duệ nhìn Ân Thiên Thịnh lên án nói, kia nếu là ta cùng Mạc Vô Nhai một cái nhắm hướng đông đi, một cái về phía tây đi, ngươi là đi theo ta còn là đi theo Mạc Vô Nhai? Ân Thiên Thịnh đột nhiên hỏi, ta đương nhiên là đi theo Vô Nhai đi. Người ái đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Huyền ý, yêu đại ca chúng ta liền về trước phòng. Nói xong, Ân Thiên Duệ lôi kéo ngồi ở một bên Mạc Vô Nhai liền hướng hai người trụ phòng đi. Hắn chính là muốn nhìn một chút nhà mình đại ca có phải hay không thật là thích Sở Mục Thần. Xem ra hắn là thiệt tình, một chút đều không có bị cưỡng bách. Ai, ca đại bất trung lưu a, Mạc Vô Nhai còn có chút hồi không thần tới, đã bị Ân Thiên Duệ lôi trở lại phòng. Sáng sớm, chờ tất cả mọi người tụ tập ở lầu các bên ngoài trên đất trống, trước hai ngày tiếp đãi bọn họ quản sự mới chậm rãi đi đến mọi người phía trước. Mọi người đều nhìn đến này khối khoáng thạch sao? Các người nhiệm vụ lần này chính là đi Hằng Sơn bí cảnh đem nó mang về tới. Mỗi người cần thiết mang đủ 200 cân, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có người nhiều mang theo khoáng thạch, chúng ta sẽ mặt khác thêm linh thạch. Đương nhiên, nếu là người không có mang đủ, chúng ta đây sẽ căn cứ các ngươi mang về tới khoáng thạch, cho các ngươi bằng nhau linh thạch. Quản sự tay cầm ổ kim, đối với một đám người nói. 200 cân, có thể hay không quá dễ dàng một chút. Có người nghe thấy quản sự nói sau, không cấm hoài nghi nói. Nhất định là cái loại này khoáng thạch không hào tìm, bằng không sẽ không làm chúng ta mỗi người chỉ mang 200 cân. An tĩnh, ở bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể đãi 5 ngày. 5 ngày sau tất cả mọi người cần thiết trở lại các ngươi mới vừa tiến bí cảnh khi, sở trạm nơi đó chờ đợi bị truyền tống ra tới. Nếu là bỏ lỡ thời gian, vậy chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại bí cảnh, cho nên các ngươi nhất định không cần bỏ lỡ ra tới thời gian. Bên này có chúng ta Sở gia vì các ngươi chuẩn bị một ít vật tư, các ngươi chính mình đi lên tuyền. Còn có, các ngươi ở bí cảnh yêu cầu dùng đến đồ vật, tốt nhất không cần đặt ở không gian pháp khí chung. Quản sự nói xong, liền đứng ở một bên, lập tức liền có người đem một ít yêu cầu đào khoáng thạch dùng sành chờ công cụ lấy ra tới đặt ở trên mặt đất, chờ mọi người đi tuyền. Đường có người nhìn đến còn có tích cốc đan thời điểm, đều phát ra một trận tiếng cười nhạo, ai không có việc gì sẽ tuyển tích cốc đan. Thượng quan Huyền Ý lại tiến lên cầm hai bình tích cốc đan, những người khác đều giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Nhìn thấy mọi người biểu tình, Thượng quan Huyền Ý nghĩ trở vào bí cảnh, khiến cho các ngươi cầu tới cùng chính mình đổi tích cốc đan. Đãi mọi người tuyển hảo sau, quản sự mang theo mọi người tới đến Sở gia cấm địa. Mới vừa bước vào cấm địa phạm vi, mọi người lập tức cảm giác được phô diện mà đến uy áp, đây là có cao cấp tu sĩ ở cảnh cáo bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái hai cái cũng không dám nhìn đông nhìn tây, càng không dám thả ra thần thức, gắt gao mà đi theo quản sự phía sau. Không trong chốc lát, mọi người tới đến một ngụm giếng cạn bên. Nhìn đến trước mặt kia khẩu giếng cạn, mọi người không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ bí cảnh tại đây giếng cạn. Bất quá thấy quản sự không có bất luận cái gì động tác, mọi người đành phải kiềm chế hạ nghi hoặc, lẳng lặng chờ đợi. Mọi người này nhất đẳng, liền chờ tới rồi chính ngọ thời gian, chỉ thấy thái dương quang thẳng tắp chiếu vào miệng giếng thượng, miệng giếng chậm rãi đã xảy ra thay đổi, một chút biến thành kim sắc vẻ ngoài. 10 phút sau, kia kim quang hoàng đến mọi người không mở ra được mắt, lúc này mới nghe thấy quản sự nói. Chính là hiện tại, các ngươi nhanh lên đi vào. Một đám người không dám chậm trễ, thẳng tắp nhảy vào cái kia kim quang chung. Một trận choáng váng qua đi, đương Tiêu Lăng Hàn trợn mắt, thấy chính là đầy trời cát vàng, không thấy một mảnh lục. Hắn cảm giác chính mình hình như là tiến vào trong sa mạc mênh mông vô bờ, mênh mông mù mịt, nhìn không tới lộ ở nơi nào. DFY, quảng cáo, cách chương.